nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương. Phường Phật khắp mười phương cung dường ngôi Tam Bảo, thề trọn đời giữ đạo theo từ tánh làm lành. Cùng pháp giới chúng sanh câu Phật từ giá hộ, tâm Bồ Đề kiến cố xa bề khổ nguồn mê, chống quay về bờ giác không. Đấng pháp dương vô thượng ba cõi chẳng ai bằng, thầy dạy khắp trời người cha lành chúng bốn loài. Quý còn một niềm dứt sạch ba kỳ, xứng dưỡng cùng tán tháng ư kiếp sống cùng tình. Phật chúng sanh tâm thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Lưỡi đế châu di đào tràng mười phương Phật bào, hào quang sáng ngời. Trước bào tòa thánh con ảnh hiện cúi đầu xin thệ nguyện quy y. Chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Tần Ngữ Không Biện Pháp Giới Hóa Hiền Vì Lai, thập phương chư Phật Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng Thường Trụ Tam Bảo. Chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Vương Vãi Hà Thánh Di Lặc Thôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hành Phổ Hiền Bồ Tát Linh Sơn Hội Thường Phật Bồ Tát. Chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hài Chúng Bồ Tát. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày Chủ Nhật 31 tháng 1 năm 2004. Thầy thấy rằng nhân duyên của chúng sinh ở cõi Diêm Phù Đề, tức là cõi Ta Bà này, có nhân duyên rất lớn với Đức Phật A Di Đà. Do đó ngày hôm nay Thầy đem hết tất cả năng lực cùng sở học cũng như tri kiến hiểu biết của Thầy để hướng dẫn quý Phật tử biết rõ về nguồn gốc của pháp môn tu tịnh độ qua cuốn kinh Phật Thuyết A Di Đà. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đầu tiên là Thầy sẽ giảng thế nào là Phật. Chữ Phật đây là chỉ cho Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, một vị giáo chủ của cõi Ta Bà. Ngài đã theo nguyện lực và lòng từ bi thương xót hàm linh muôn loài mà giáng sinh trong cõi đời ngũ trược ác thế này. Chính Ngài đã rời bỏ hoàng cung, rời bỏ cha già, vợ đẹp con xinh, để tự lực tu hành mong đạt thành chánh giác. Và sau 6 năm hành trì khổ hạnh, Ngài đã đạt thành đạo quả chánh đẳng chánh giác. Ngày hôm nay Đức Bổn Sư đã đem sự giác ngộ để hoằng truyền đến cho mọi chúng sinh, mục đích là giúp ích cho chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến, thoát khỏi 6 đường lục đạo luân hồi, an nghỉ vĩnh viễn trên niết bàn tự tánh. Thế nào gọi là thuyết? Thuyết tức là pháp âm từ kim khẩu Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ban phát ra, giúp cho chúng sinh thấu đạt được nghĩa lý giảng pháp mà đến bờ an vui rốt ráo. Bây giờ thì Phật thuyết tới A Di Đà kinh. Thế nào gọi là A Di Đà? A Di Đà nghĩa là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Tên của một vị giáo chủ của cõi Liên Hoa Tạng thế giới. Ngài đã dùng 48 điều nguyện mà tiếp dẫn chúng sinh từ 10 phương thế giới về cõi Cực Lạc Bang để an vui vĩnh viễn trụ ngôi bất thối. Đức A Di Đà Phật, Ngài cũng là một chúng sinh đã có nhiều kiếp, vô lượng kiếp tu hành. Bây giờ thì Thầy xin giảng về nhân địa của Ngài A Di Đà. Theo trong giáo nghĩa của kinh Đại Bổn Kinh thì Đức A Di Đà trong vô lượng vô số kiếp về trước có một vị quốc vương đã phát tâm Bồ Đề thọ giới với vị Thế Tự Tại Vương Như Lai, và trước Đức Thế Tự Dập Tại Vương Như Lai, Đức Pháp Tạng tức là tiền thân của A Di Đà gọi là Pháp Tạng Tỳ Kheo, Ngài đã quỳ trước thầy của mình là Thế Tự Tại Vương Như Lai và phát 48 điều đại nguyện để mà cứu độ tất cả mọi chúng sinh. Và Đức Thế Tự Tại Vương Như Lai đã dùng Phật nhãn soi khắp 200.000 muôn ức thế giới để cho Pháp Tạng Tỳ Kheo được chọn. Và Ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo, Ngài đã chọn thế giới Cực Lạc. Và ngày hôm nay Đức Pháp Tạng đã viên mãn. Đó là tiền thân thứ nhất. Tiền thân thứ nhì của Đức A Di Đà, nếu đại chúng có đọc qua kinh Pháp Hoa thì trong phẩm Hóa Thành Diệu phẩm thứ 7 có nói lên đến Đức Đại Thông Trí Thắng Phật. Đức Đại Thông Trí Thắng Phật sau khi Ngài đã giác ngộ xuất gia để tu học thì lúc đó Ngài có 16 vị dương tử. 16 vị dương tử này thấy cha đã xuất gia thì các dương tử này cũng xuất gia để làm sa di. Thì trong lúc Đức Đại Thông Trí Thắng Phật sau khi Ngài giảng xong kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì Ngài vào trong tịnh thất và Ngài nhập vào đại định. Trong lúc đó thì 16 vị sa di này đã phát Bồ Đề tâm mà hoằng pháp cứu độ vô lượng vô số các chúng sinh. Vị dương tử thứ 16 đã thành Phật, tức là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và vị dương tử thứ 9, tức là Đức A Di Đà Phật, hiện là giáo chủ của cõi Cực Lạc quốc bây giờ. Và một kiếp sau rốt, Đức A Di Đà có tên là Amita. Amita cũng có nghĩa là A Di Đà theo cái Hán tự để dịch qua, có nghĩa là vô lượng cam lộ, vô lượng công đức, vô lượng Phật quang. Trong kiếp chót khi Ngài làm Amita, tức như là A Di Đà, thì ngài tu trong giáo pháp của một vị trưởng lão. Vị trưởng lão này là một vị Phật quá khứ trở lại để mà nói pháp đăng của chư Phật. Một hôm, vị trưởng lão này muốn xem sự nhẫn nhục và sức tu tinh tấn của các tăng chúng ở trong tịnh xá. Ngài bèn đến nơi tượng Phật, lấy một cái bát bằng vàng mà thường thường là đựng nước để cúng Phật. Ngài đập bể nơi tháp thờ Phật. Sau khi đập bể xong, thì vị trưởng lão này mới tập hợp tất cả các chư tăng và hỏi rằng trong các đại chúng chư tăng, ai là người đã làm bể cái bát vàng đựng nước này? Thì tất cả các chư tăng đồng đáp: chúng tôi không có làm bể, và chúng tôi cũng không biết ai đã đến tháp thờ Phật mà làm bể cái bát vàng này. Lúc đó thì ngài A Di Đà, ngài lẳng lặng làm thinh và trong tâm ngài suy nghĩ: cái bát này nếu mà không có ai gớ tay vào thì chắc chắn là nó không bể. Nhưng mà để cho tất cả mọi việc được tốt đẹp, cho sự lục hòa của các chư tăng được đầy đủ, và để cho sự đoàn kết của các chư tăng được thêm chặt chẽ, và những cái tiếng xấu của trong cái giáo đoàn nó không lan truyền ra ngoài, do đó ngài lặng lẽ im lặng. Thì trong lúc đó vị trưởng lão mới ngó đến ngài và nói rằng: tỳ kheo A Di Đà, có phải là nhà ngươi đã làm hay không? Nếu mà con không làm, tại sao con ngồi im lặng như thế? Thì ngài lẳng lặng, ngài gật đầu, ngài chấp nhận, ngài đã làm bể cái bát đó. Khi mà ngài đã nhận chịu rồi, thì vị trưởng lão mới nói với Đức A Di Đà rằng: bây giờ con đã làm bể cái bát vàng, thì thầy phạt con 10 năm công quả, đi vào rừng đốn củi để mà về nấu thức ăn cho chư tăng, và đồng thời thời giờ chiều còn dư lại, con phải lao quét tất cả những giường phòng cầu tiêu bếp núc. Thì ngài A Di Đà, ngài rất là vui mừng để nhận lãnh công việc như thế. Ngài tiếp tục tu trong phạm hạnh nhẫn nhục và tinh tấn cho đến 10 năm đã lần lượt trôi qua. Một hôm, vị trưởng lão ngài dùng thần thông quá một cái thây ma nằm trước Phật đường, và cái thây ma này nó xìn thối. Trong thây ma thì những cái dồi bọ nó lúc nhúc, nó bò lên mắt, lên mũi, lên thân người của cái thây chết này. Thì lúc đó trưởng lão nhóm họp các chư tăng bảo rằng: quý vị nên khiêng cái vật bất tịnh này ra khỏi tháp thờ. Thì các chư tăng đồng thanh đáp rằng: chúng tôi là những người trong sạch, chúng tôi không làm những cái việc bất tịnh này. Mong thầy đợi A Di Đà trở về, hãy kêu A Di Đà làm điều này. Thì khi đó Đức A Di Đà đang lụm củi ở trong rừng, chiều về ngày lần lần nhà đi trở về tỉnh xá. Và khi đi trở về tỉnh xá thì chưa kịp buông củi xuống, các chư tăng đều bảo ngài vô dọn cái tử thi kia đi. Ngài nói các với các chư tăng rằng: đây là việc của tiểu đệ, xin các chư sư huynh đừng có lo, để tiểu lệ đệ sẽ khiêng cái vật bất tịnh này đem cho. Ngài nói xong thì vào ở trong nhà kho lấy một cây cuốc, và đồng thời vào trong chánh điện, ngài không chê cái sự bất tịnh của cái thi ma này, Ngài giác ở lên vai để mà đem cho. Khi Ngài giác lên vai thì Ngài thấy rằng cái mùi hôi thối nó không còn, mà phản phất hình như có một mùi hương sen đang nghĩa là ngào ngạt xông lên từ cái thi ma này. Và rồi khi mà Ngài đem cái thi ma này đến một khoảng đất trống để mà chôn, trong lúc đặt thi ma, cái thây ma xuống đất để mà Ngài đào cái hố để chôn, thì thình lình cái thây ma này chuyển động và bay lần lên hư không, biến thành một cái tòa sen với 84.000 tia sáng rọi chiếu khắp mười phương. Lúc đó thì cái tòa sen này từ từ mới hạ xuống trước mặt của Đức A Di Đà. Các chư thiên ở các cõi trời đều hiện ra chúc mừng Đức A Di Đà là đã được thành đạo. Nhưng Đức A Di Đà, Ngài sợ đây là vị kế của các chư ác ma, do đó Ngài lẳng lặng chưa có muốn bước vào tòa sen. Thì các chư thiên đồng thanh trải qua và khuyên Ngài hãy lên tòa sen để bay về phương Tây. Lúc đó thì Đức A Di Đà, Ngài nghĩ rằng ta là người trong sạch, suốt một cuộc đời tu hành giới luật tinh nghiêm, chưa hề làm một cái điều gì xấu vấn, thì nếu mà có là thiên ma thử thách đi nữa, chắc cũng không thể nào làm hại ta được. Ngài suy nghĩ vậy xong thì liền bước lên cái tòa sen. Ngài vừa bước lên tòa sen thì trong thân Ngài từ lỗ chân lâm tất cả những ánh hào quang đều phát ra rực rỡ sôi khắp mười phương, và tòa sen đó đã đưa Ngài về cái cõi Cực Lạc, là nơi Ngài đã phát nguyện cùng Đức Thế Tự Tại Dương Như Lai để mà thành lập một cái nơi để cứu độ tất cả muôn loài hàm linh vạn vật chúng sinh trong mười phương. Đó là kiếp chót của Ngài A Di Đà. Bây giờ thì giảng nghĩa tới chữ kinh. Kinh đây tức là lời ban vui, cứu khổ, lời vàng ngọc của Đức Bổn Sư nói ra, đều gọi là kinh. Tôn chỉ của kinh A Di Đà là một cái đường lối thiết yếu để giúp cho tất cả những người muốn giảng sinh tịnh độ có chìa khóa của vạn pháp để mở cửa cái kho tàng quý báu của chân tâm chính mình, phơi lộ ra muôn ngàn hạnh đức tu trì. Kinh này lấy tôn chỉ là tính, hạnh và nguyện để làm yếu chỉ tu hành, hầu chứng được thực tướng của bản tâm, tức là cảnh giới của thường tịch quang tịnh độ. Kinh này đã chỉ rõ y báo và chánh báo trong sạch, đó là tự tánh, tức là tịnh độ bản tâm, sướng danh môn lý duyên dung để được vào ngôi bất thối. Bây giờ nói đến nghĩa bất thối thì bất thối có bốn nghĩa. Một là niệm bất thối, là những người tu tịnh độ sau khi phá hết vô minh, thấu rõ được thật tánh, giảng sanh về cõi thật báo trang nghiêm hoặc là cõi thường tịch quang. Thứ hai là hạnh bất thối, là người tu tịnh độ đã đoạn hết kiến tư trần xa hoặc, tiến vào cõi phương tiện hữu dư để tu lần lên quả Phật. Thứ ba là vị bất thối, là người tu tịnh độ mang cả tập nghiệp và dương nghiệp mà giảng sinh về cõi cộng đồng cư độ, tất nhiên là cõi phàm thánh đồng cư độ. Và sau cùng là nghĩa thứ tư là tất cánh bất thối, có nghĩa là người tu niệm Phật, dầu niệm Phật bất luận là tán tâm hay là nhất tâm, nhưng mà khi nghe danh hiệu của chư Phật ở mười phương cùng danh tự của bộ kinh này, thì đều có ngày được giác ngộ, và sớm hay muộn sẽ được giảng sinh vào thế giới cực lạc. Bây giờ thì thầy bắt đầu vào phần kinh văn. Như thị ngã văn, nhất thời Phật tại Xá Vệ Quốc, kỳ thụ cách cô độc viên. Chính tôi được nghe, một thời bấy giờ, tại nước Xá Vệ, Phật ở trong vườn ông cấp cô độc, có những rừng cây của Thái tử Kỳ Đà. Đây là một cái lời kinh văn trùng tuyên của tôn giả A Nan, mở đầu cho pháp hội Phật thuyết A Di Đà kinh. Thế nào gọi là như? Như đây tức là chân lý của vũ trụ, thực tướng của chân tâm, mà từ xưa đến nay không hề biến đổi, nên gọi là như. Thế nào gọi là thị? Y theo chân lý của thực tướng tu hành là pháp chân chánh, quyết định không sai, nên gọi là thị. Nhất thời. Thế nào gọi là nhất thời? Là một thời gian biến đổi, tạm thời có trong khi đàm hội kinh trên núi Linh Thú. Xá Vệ là một kinh đô của vua Ba Tư Nặc, một dòng vương tộc đã nhiệt thành và hộ pháp cho giáo đoàn Đức Phật thời bấy giờ. Vườn cấp cô độc, đây là tên của một vị trưởng giả giàu có thời bấy giờ, hay giúp đỡ cho những người cô thân và nghèo khổ. Ông đã mua lại cái khu vườn của Thái tử Kỳ Đà, và Thái tử Kỳ Đà đã bảo rằng nếu ông có đủ vàng đem lót tất cả dưới đất trong vườn thì tôi sẽ bán cho